Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Ta thật không phải giấu giếm ngươi. Ta là giấu giếm Hàn tổng. 2. Một người mặc màu trắng áo dài bác sĩ nam cầm một văn kiện túi đi đến. Văn kiện kia túi nhìn có chút cũ, giống như là thật nhiều năm trước đồ vật. Đợi đến bác sĩ nam rời đi về sau, Tạ Lâm mới đưa túi văn kiện đưa cho Hạ Vãn An. Phu nhân, chính ngài xem đi. Hạ Vãn An nhìn một cái Tạ Lâm về sau, mới tiếp nhận túi văn kiện, mở ra đóng kín, đem bên trong đút lấy mấy tờ giấy rút ra. Vừa mắt nhìn thấy chính là Hàn Kinh Niên, ba chữ. Hạ Vãn An ngẩng đầu, lại nhìn một chút Tạ Lâm về sau, mới cúi đầu, đi xem trên giấy nội dung. Phần này kiểm tra báo cáo thời gian là 1 năm 03 tháng trước, cũng chính là nàng cùng Hàn Kinh Niên cưới sau tháng thứ 8. Kiểm tra nội dung rất đủ mặt, nhìn trước mặt cái gì điện tâm đồ a, lượng hô hấp a, thận công năng a, đều không có vấn đề gì. Duy chỉ có tại tinh tử tỷ lệ sống sót khối đó, Hạ Vãn An thấy được một cái màu đỏ tiêu ký. Kết quả là 1%, tinh trùng tỷ lệ sống sót 1%. Nói cách khác, mang thai xác suất cực thấp, cực thấp, cực thấp, cực thấp. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm kết quả nhìn hồi lâu, xác định mình không nhìn lầm về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lâm, đụng chạm lấy ánh mắt của nàng. Tạ Lâm lúc này mới mở miệng, phu nhân, phần báo cáo này, Hàn tổng là không biết, cho nên tại ngươi hỏi tới ta mang thai sự tình lúc, ta sở dĩ tránh nặng tìm nhẹ kéo những lời khác để hàn huyên với ngươi. Kỳ thật cũng là ôm có thể che lấp nhất thời liền che lấp nhất thời thái độ. Hạ Vãn An cầm kiềm tra báo cáo đầu ngón tay, khẽ run run, một hồi lâu, nàng mới phát ra thanh âm. Tạ bác sĩ, nhờ ngươi, hàng vạn hàng nghìn đừng để Hàn Kinh Niên biết việc này. Nếu là Hàn Kinh Niên biết vậy hắn hẳn là thương tâm a. Nghe nói như vậy, Tạ Lâm sửng sốt một giây, mới gật đầu, vâng, ta là không có để Hàn tổng biết, bởi vì ta sợ hắn biết, áp lực lớn, đến lúc đó càng khó làm hơn. Ừm ân, Hạ Vãn An điểm liên tiếp đến mấy lần đầu, sau đó liền cúi đầu lại liếc mắt nhìn kiểm tra báo cáo. Đáy lòng càng thêm thay Hàn Kinh Niên khó chịu, phu nhân, kỳ thật hơn 1 năm nay, ta đều có lặng lẽ thay Hàn tổng điều trị. Ta là thật không nghĩ lấy để ngài biết, chỉ là ngài vừa mới thái độ, để ta thật không có cách nào giấu giếm đi. Hạ Vãn An nhịn xuống xung động muốn khóc, lại mãnh điểm mấy lần đầu. Tạ bác sĩ, ta hiểu, dừng một chút. Hạ Vãn An lại mở miệng, tạ bác sĩ, Hàn Kinh Niên loại tình huống này có thể trị liệu sao? Nếu là trị không hết, Hàn Kinh Niên cả đời không con. Hắn được nhiều tiếc nuối rất đau lòng. Có thể, nhưng là có nhất định độ khó. Cần thời gian, Tạ Lâm vì để cho Hạ Vãn An về sau không cần lại nghĩ mang thai sự tình, liền lại mở miệng. Cho nên, phu nhân, trong ngực mang thai phương diện này, ngài không nên quá sốt ruột. Yên tâm, ta về sau sẽ không còn. Hạ Vãn An giống như là học sinh tiểu học, cực kỳ nghiêm túc đối với Tạ Lâm cam đoan. Nhìn thấy Hạ Vãn An phản ứng như vậy, Tạ Lâm đột nhiên có chút áy náy. Hắn người này dân thầy thuốc tốt thế mà lừa gạt một người đàng hoàng phụ nữ, thật sự là tội nghiệt a. Đưa tiễn Hạ Vãn An về sau, Tạ Lâm lập tức lấy ra trong túi chấn động không ngừng điện thoại. Nghe về sau, Tạ Lâm đều không có giảng điện thoại đưa tới bên tai, liền nghe được Hàn Kinh Niên hơi có mấy phần thanh âm dồn dập. Thế nào? Yên tâm đi, sự tình đều làm xong. Hàn Kinh Niên, a, một tiếng. Không có động tĩnh, Tạ Lâm coi là Hàn Kinh Niên không sao, liền mở ra miệng nói. Cái kia, Hàn tổng, nếu là không có chuyện, ta liền ăn tỏi rồi. Đợi chút nữa, Hàn Kinh Niên dường như tại khó chịu lấy cái gì. Ngừng nửa phút, mới hỏi, ta để ngươi hỏi câu nói kia. Ngươi có giúp ta hỏi sao? P.S. Đoán xem Hàn Tổng để hỏi cái gì? Hắc hắc, xế chiều hôm nay có việc đi ra. Trở về tương đối trễ. Hôm nay tới trước này là ngừng. Ngày mai nhiều càng một điểm A tương đương tấu chương vẫn như cũ. Quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký tương đương các. Bảo bảo nhớ kỹ bỏ phiếu A tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.